Chương 87, Giao Long. Gần trăm trượng lớn nhỏ thân thể chiếm giữ trên không trung, cả người vảy giáp màu đen, dưới ánh mặt trời lóe u quang. Như ma bàn cỡ con mắt, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ba người. Cư nhiên là một con giao long, tuy nhiên không phải là một con rồng, nhưng này con giao long cũng cho Tần Kiếm Ca đủ chấn động. Lấy Tần Kiếm Ca hiện nay thực lực, căn bản vô pháp nhìn thấu này con giao long, chỉ có thể cầu trợ ơ hệ thống. Hệ thống, quét hình này con giao long thuộc tính. Tần Kiếm Ca vừa dứt lời, trong đầu liền hiện lên giao long tất cả tin tức. Giống, giao long thực lực, ngũ giai cao cấp, chân thực chiến lực có thể so với lục giai, tương đương với thiên nhân cảnh giới chân long, huyết mạch độ tinh khiết, đồng dạng thiên phú, thượng đẳng có thể trưởng thành tính, cao đánh giá, phổ thông. Đối với hệ thống đánh giá, Tần Kiếm Ca trừ không nói gì bên ngoài, là khiếp sợ. Thực lực như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Sợ là cổ hủ ra tay, cũng chỉ có thể rơi cái bị thua hậu quả. Cái này trong lúc nhất thời, để Tần Kiếm Ca không biết như thế nào cho phải, lại nghĩ đến vạn thú quả, nhưng một bên rồi lại có giao long ở mắt nhìn chằm chằm. Cổ hủ, nếu để cho ngươi ra tay ngăn cản con kia giao long, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tần Kiếm Ca hỏi. Trong vòng 10 chiêu tất bại công tử, văn hỏa cá nhân cho rằng cái này vạn thú quả hay là từ bỏ a, dù cho hắn là cùng cảnh giới bên trong vô địch, QNZ không thể không thừa nhận không phải là này con giao long đối thủ, đồng thời khuyên giải nói. Cũng không phải vì bảo toàn chính mình, chỉ là không muốn để cho Tần Kiếm Ca mạo hiểm như vậy, hắn tự nhiên minh bạch chính mình công tử để cho mình ngăn cản con kia giao long xong đi đạt được cao y viên na y vạn thú quả, nhưng làm như vậy mạo hiểm quá to lớn. Nhân loại, bây giờ rời đi, có thể sống bằng không chết thực lực đạt đến ngũ giai, đã sản sinh thành thục linh trí, vừa lên tiếng, con kia giao long liền miệng nói tiếng người, nói, thanh âm lớn, thậm chí mang theo một tia sát ý đối với giao long, nội tâm một trận dãy rủa. Tần Kiếm Ca hạ quyết định. Đi thôi, xoay tròn, Tần Kiếm Ca ra lên đái tâm địch, xoay người rời đi. Cổ hủ thì là một mặt cảnh giác chậm rãi lùi lại, chỉ lo con kia giao long đột nhiên hung bạo lên. Thân là sẽ phải trở thành vương quân người, bên người làm sao không có một cái nào phong cách tọa kỵ. Này con giao long tuy nhiên thuộc tính quá kém, nhưng xác thực đi là hiện nay lựa chọn tốt nhất, có thể nào bỏ qua. Do gió tuyên bố mang tính lựa chọn nhiệm vụ, thu phục giao long, nhiệm vụ khen thưởng, 1 vạn điểm sát lục điểm, tốt có thể lựa chọn không chấp nhận, cũng có thể lựa chọn tiếp thu vừa ra sơn cốc. Đang lúc này, hệ thống đột nhiên nói. Ta đi, hệ thống ngươi có lầm hay không? Thu phục con kia giao long là nói đùa sao? Đối với hệ thống cái này đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, đem Tần Kiếm Ca làm cho sửng sốt một chút. Chu ký sinh có thể lựa chọn tiếp thu hoặc là không chấp nhận, dành cho chu ký sinh 3 phu tờ cân nhắc thời gian. Hệ thống không hề trả lời Tần Kiếm Ca vấn đề, ngược lại là hỏi ngược lại. Chuyện này trong lúc nhất thời, Tần Kiếm Ca lần thứ 2 khó khăn, hệ thống nhất định là sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố một cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nếu tuyên bố, liền nhất định là mình có thể đủ thông qua cái gì phương pháp hoàn thành. Bất quá rốt cuộc là cái gì phương pháp đây, trong lúc nhất thời Tần Kiếm Ca QNZ vô pháp nghĩ đến. Đúng, cái này phương pháp hay là có thể được. Đột nhiên, Tần Kiếm Ca ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới trước đây chính mình thông qua hệ thống đem thực lực mình mạnh mẽ đề bạt, đồng thời kéo dài một quãng thời gian. Chỉ đều không biết rõ cái này phương pháp có được hay không tác dụng đến cổ hủ trên thân. Hệ thống, có thể hay không đem cổ hủ thực lực tăng lên tới thiên nhân cảnh? Tiêu hao 1 vạn sát lục điểm, có thể tăng lên đến thiên nhân cảnh, thời gian duy trì 1 phút. Dĩ nhiên thật có thể, vỡ y thi tô tờ, nhiệm vụ này ta tiếp nghe được hệ thống câu nói này, Tần Kiếm Ca con mắt nhất thời lớn. Có hệ thống câu nói này, hắn sức lực liền đủ.